Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 521, Tiểu Vương bác sĩ. 2. Ngài là Triệu A-Z-D. Ngài kêu ta Tiểu Vương là được. Ta có vị hôn phu. Ninh Hoan Tâm lập tức nhàn nhạt mở miệng. Nàng dám cam đoan chính mình nếu là nói còn không có bạn trai. Này bác gái tuyệt đối sẽ bắt lấy nàng nói chuyện nhân sinh. Lao lao lý tưởng, chính yếu chính là, muốn cho nàng giới thiệu cái đối tượng gì. Nga nga, như vậy à, quả nhiên, nghe được Ninh Hoan Tâm nói. Triệu Mỹ Chân liền không ngôn ngữ, tuy rằng là chính mình con dâu giới thiệu. Nhưng là nàng rốt cuộc cùng tiểu cô nương cũng không quen thuộc. Chỉ biết là nàng họ Vương. A Di, ta lái xe tới, ta trước đưa các ngươi đi. Ninh Hoan Tâm mỉm cười một bên mở miệng, một bên chủ động giúp hai người lấy đồ vật. Muốn nói, trên thế giới này khó nhất truyền người là ai? Trung Quốc bác gái, mà trên thế giới này tốt nhất lừa người lại là ai? Vẫn là Trung Quốc bác gái. Ninh Hoan Tâm chỉ là nói vài câu lời hay, lại hàn huyên vài câu việc nhà. Triệu Mỹ Chân cùng Triệu Mỹ Quyên lập tức liền đem Ninh Hoan Tâm trở thành người một nhà. Đối nàng không có gì giấu nhau. Triệu Mỹ Chân nhi tử ở tại nội thành, Ninh Hoan Tâm trước đưa nàng tới rồi nội thành. Bởi vì nàng lần này lại đây trừ bỏ xem nhi tử, chủ yếu là lại đây trợ giúp nhìn tôn tử. Vốn dĩ Triệu Mỹ Chân kỳ thật là tính toán cùng Triệu Mỹ Quyên các nàng cùng đi Lâm Thư trong nhà. Chính là thời gian này, hài tử liền phải tan học. Chính mình nhi tử lúc trước ở trong điện thoại còn cố ý dặn dò, kêu chính mình đừng đi theo nhân gia hạt trộn lẫn, chạy nhanh trở về tiếp hài tử. Cho nên nàng chỉ có thể nửa đường xuống xe. Triệu Mỹ Chân xuống xe sau, trên xe chỉ còn lại có Ninh Hoan Tâm cùng Triệu Mỹ Quyên. Nhìn đến Triệu Mỹ Quyên cũng là cái người thành thật, Ninh Hoan Tâm cùng nàng tùy tiện hàn huyên vài câu, lại nói giảng yến kinh sự tình. Triệu Mỹ Quyên đối Ninh Hoan Tâm ấn tượng liền càng tốt. Hiện tại này thành phố lớn các tiểu cô nương, xem sở hữu người bên ngoài đều cảm thấy là dân quê. Mà rất nhiều người từ trong xương cốt đối dân quê đều có một loại kỳ thị. Dân quê làm sao vậy? Ăn nhà ngươi gạo. Kỳ thật mỗi lần tới Yến Kinh, Triệu Mỹ Quyên đều không thế nào ra cửa, liền sợ bị người khinh thường, sợ cấp chính mình con rể mất mặt. Kỳ thật nàng cũng là ở thị trấn lớn lên, cả đời đi cũng không trải qua việc nhà nông. Nhưng là tới rồi Yến Kinh lớn như vậy thành thị, cố tình liền thành cái đồ quê mùa. Hiện tại giống ngươi như vậy tốt tiểu cô nương quá ít. Ngươi đối tượng thực sự có phúc khí. Triệu Mỹ Quyên nhịn không được hướng về phía Ninh Hoan Tâm nói nhỏ một tiếng. Đó là Ninh Hoan Tâm nhịn không được đắc ý cười. Gặp được ta, hắn thật là tích tám đời phúc. Bất quá, a di, ta nghe nói Lâm Thư tỷ lão công cũng đặc biệt hảo. Ta nghe qua tên của hắn, hắn là bác sĩ tâm lý, ở chúng ta Yến Kinh thực nổi danh. Nghe được Ninh Hoan Tâm đột nhiên nhắc tới chính mình dễ hiền, Triệu Mỹ Quyên lập tức ánh mắt sáng lên, cho đã mắt đều là ý cười. Đúng vậy, tiểu tả là cái hảo hài tử, đối tiểu thư nhưng hảo, đối ta cùng nhà của chúng ta lão nhân càng là không thể chê. Triệu Mỹ Quyên tựa hồ đối tả hạ khúc cái này con rể thực vừa lòng. Anh Tuấn, nhiều kim, sự nghiệp thành công, đối nhạc phụ nhạc mẫu hiếu thuận, cố tình vẫn là cái sủng thê cuồng ma. Như vậy hảo con rể thật là đốt đèn lồng cũng khó tìm a. Triệu Mỹ Quyên cười cười, đột nhiên thở dài, ai, a di, Làm sao vậy? Ninh Hoan Tâm lập tức nhân cơ hội hỏi một câu. Tiểu Vương, ngươi hẳn là cũng biết. A-di lần này tìm ngươi chính là vì cho chúng ta ra Lâm Thư xem bệnh. Nàng đều kết hôn đã nhiều năm vẫn luôn không hài tử. Kỳ thật đi, Triệu Mỹ Quyên nhìn Ninh Hoan Tâm. Tựa hồ có điểm ngượng ngùng nói. A-di, không có việc gì. Có chuyện gì như ngài liền cùng ta nói. Chúng ta đều có bảo mật hiệp nghị. Sẽ không tiết lộ người bệnh riêng tư. Nói nữa, A-di ngài còn không tin được ta sao? Thỉnh xem ta chân thành đôi mắt. Rạng sáng 6 càng xong. Tiểu nghỉ dài hạn tới. Đại gia rốt cuộc có thể hảo hảo nghỉ ngơi. Khổ bức tác giả quân mấy ngày nay như cụ muốn mỗi ngày đi trang hoàng. Ngày mai liền quản gia cụ trang hảo. Đến lúc đó ở không gian cho đại gia phục chế bản vẽ. Hết chương.